Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tàm Thổ Đậu. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 13. Hắc thiết phiến. Tiêu Huân Nhi thản nhiên đáp ứng lời Tiêu Viêm. Ra liệt áo khóe miệng run rẩy một trận. Nắm tay nắm chặt run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt âm độc hung hăng chừng mang nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau ra liệt áo thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi, liền hiểu ý từng bước tiến tới vây quanh hai người, ánh mang nhìn vào hoàn toàn không có chút ý tốt nào. Sâu trong khu buôn bán người đi lại không ít, xung đột xảy ra khiến không ít kẻ tò mò mà đi tới xem, dù sao hai người đều có chút thanh danh ở Ô Thản Thành. Tiêu Viêm là bởi vì cái tên phế vật của hắn, còn ra liệt áo thì lại là một tên bội tình bạc nghĩa. Tuy thanh danh không dược tố lắm nhưng cũng có thể tính là hai người nổi tiếng. Nhìn một loạt hành động của đối phương, Tiêu Viêm nhíu mày, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ hài hước rồi quay đầu lại đối với một chỗ của khu buôn bán cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy hành động của Tiên Viêm mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y tò mò quay đầu lại. Liền thấy đội hộ vệ của khu buôn bán do đội trưởng Bội An chỉ huy với khí thế hung hăng chạy tới. Bộ An mang theo đội quân hộ vệ rất nhanh chạy tới, bàn tay vung lên, dám hộ vệ dưới tay nhất thời hung hăng kiềm chế đám gia nhân của gia liệt áo. Trong khoảng thời gian ngắn song phương có chút khẩn trương bạc kiếm trương nỏ. Tam thiếu gia có chuyện gì vậy? Đến phía sau Tiên Viêm, Bội An đầu tiên là nhìn lướt qua bọn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ra liệt áo đối diện rồi lập tức cung kính cười hỏi. Tiên Viêm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của ra liệt áo chậm rãi nói. Ra liệt áo thiếu gia, khu vực này là địa bàn của Tiêu gia, ngươi nghĩ lúc này có thể động thủ. Ra liệt áo ánh mắt có chút kiêng kỵ. Sau đó quay đầu đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc? Nếu ngươi là nam nhân ngươi muốn nói với ta, nếu ta là nam nhân liền cùng nơ gơ u v quy quy o y tỉ thí công bình phải không? Tiêu Viêm bỗng khoát tay áo cơ u v quy quy o y nói cắt ngang lời ra liệt áo. Ra liệt áo cơ u V quy quy o y lạnh một tiếng khiêu khi nói. Đúng vậy, ngươi có dám? Nhìn vẻ mặt khiêu khi của gia liệt áo, Tiêu Viêm làm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ trán, một lát sau mới ngẩng đầu lên khẽ nhún vai, vẻ mặt thành thực vô tội nói. Gia liệt áo thiếu gia, ta hỏi chút vấn đề, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Gia liệt áo khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. Đại ca, ngươi năm nay 21 tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, ngươi muốn cùng một cái tiểu hài tử chưa cử hành nghi thức trưởng thành quyết đấu? Ngươi chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm cho người khác đỏ mặt sao? Tiêu Viêm thở dài trên khuôn mặt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, làm Huân Nhi bên cạnh có chút nhìn không được hé miệng cười khẽ. Ha ha! Nghe mấy lời nói vô tội của thiếu niên, dong binh và thương nhân ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. Đích xác, lấy tuổi Tiêu Viêm giờ phút này nhiều lắm chỉ tính là mo thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà ra liệt áo lại sớm đã trưởng thành, khiêu chiến loại này thật sự làm mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, giống như một chậu nước lạnh làm ra liệt áo hồi phục được chút thanh tỉnh. Tiêu Viêm luôn biểu hiện ra bộ dáng thành thục cùng lạnh nhạt nên mình không tự chủ được mà quên đi tuổi của hắn, cho nên khi được nhắc nhở, ra liệt áo lúc này mới nhớ lại thiếu niên thiên tài trước mặt năm nay mới 15 hung hăng cắn chặt răng. Ra liệt áo nhìn đám Tiêu gia hộ vệ đứng sau Tiêu Viêm như hổ rình mồi, biết chính mình hôm nay không có cơ hội ra tay giáo huấn, chỉ đành lạnh lùng phải lắc lắc đầu, giọng trầm trầm nói. Sau một năm, ngươi sẽ cử hành nghi thức trưởng thành. Hắc hắc, nhìn tên phế vật như ngươi chỉ sợ sau nghi thức trưởng thành sẽ bị an bài đi những nơi xa xôi tận cùng. Về sau ngay cả tư cách tiến vào Thản Thành đều không có, thật sự là đáng thương a. Tiêu Viêm mỉm cười, nhún vai không trả lời.